cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 150, Khương Siêu Phàm đòn sát thủ. Xác định sau đó không lâu Khương Siêu Phàm cùng Tiếu Khanh liền sẽ tới. Triệu Trạch xách theo suy yếu đau khổ Phương Vĩ, làm Phương Đình khiêng nhe răng trợn mắt Trương Bình, đi ra biệt thự đến xe thương vụ chỗ khu vực vừa rồi dừng lại. Giờ phút này đã đến 10 giờ tối, bốn phía vốn là vắng vẻ, đến lúc này càng là phá lệ yên lặng, thẳng đến sau mười mấy phút nơi xa taxi vù vù truyền đến, mới phá vỡ phiến khu vực này yên lặng. Tốt sư phụ, liền đến nơi này đi. Vì không làm cho mục tiêu nhân vật cảnh giác, tóc dài sống mũi cao âu phục thanh niên, tại khoảng cách điện thoại định vị hơn một dặm, liền phân phó lái xe dừng lại. Sau đó, thanh toán xuống xe hắn, cùng trên người mặc màu xanh thương cảm tóc dài cô gái trẻ tuổi, cùng nhau bước nhanh hướng về viên đình bọn họ chỗ Phương Vĩ mà tới. Siêu Phàm ca, Tiếu Khanh tỷ, các ngươi đã tới, mục tiêu là ở chỗ này. Hai người còn không có đi đến Phương Vĩ cùng Trương Bình vị trí, áo thoáng sung túc nữ tử liền đón nhận bọn họ, chỉ vào ngoài trăm thước có ánh sáng biệt thự nói: Khương Siêu Phàm làm người cẩn thận, lúc trước mặc dù không có phát hiện dị thường, nhưng luyện khí kỳ 5 tầng đại viên mãn thần thức lại vẫn luôn tại tìm kiếm xung quanh, cũng tương tự bao quát ánh mắt chiếu tới nơi. Viên đình tiện tay chỉ biệt thự cơ hội, tại trước mắt hắn mở ra khuyên tai ngọc, khi nhìn đến cũng thần thức đảo qua khuyên tai ngọc trong nháy mắt, hắn sắc mặt lập tức đại biến, cả nhân khí thế đột nhiên tăng vọt, có thể trong nháy mắt lại ngây người tại chỗ bất động rồi. Bất quá trên mặt tràn đầy vẻ giãy giụa, hiển nhiên là đang cực lực chống cự khống hồn hình truy ngọc thành huyễn cảnh. Nhất chiêu đánh lén đắc thủ, biết Tiếu Khanh dị năng kinh khủng, viên đình vội vàng hướng phía sau thối lui. Đình đình, ngươi đối Siêu Phàm làm cái gì? Bởi vì lúc trước đang tìm kiếm Phương Vĩ cùng Trương Bình, không có ngay lập tức nhìn về phía biệt thự phương hướng Tiếu Khanh, cũng không chịu khuyên tai ngọc hình ảnh, phát hiện dị thường về sau, lập tức mở miệng chất vấn. Hiện tại viên đình chạy trốn biểu hiện, đã để nàng rõ ràng hết thảy. Quanh thân hàn khí phát ra, Tiếu Khanh huy động bị băng xương bao trùm bàn tay như ngọc trắng, thẳng đến cổ của nàng chộp tới. Cũng chính là vào lúc này, huyễn ảnh chớp động, Triệu Trạch chân đạp lăng ba vi bộ cấp tốc mà đến. Hô hấp gian đã vòng qua viên đình, huy quyền hướng về bộ dáng thanh lệ, dáng người thướt tha cô gái tóc dài đánh tới. Cảm nhận được người tới màu vàng quyền ảnh thượng uy áp mạnh, Tiếu Khanh trong mắt hơi co lại, quyền trường đụng chạm nháy mắt, bàn tay nàng thượng lập tức bị thật dày hàn băng bao trùm, trong nháy mắt liền lan tràn đến cánh tay nơi, đúng là muốn dùng cái này phòng hộ. Cùng lúc đó, màu vàng quyền phong hư ảnh trên, đồng dạng bị màu trắng băng xương lan tràn, rất có đem hắn cũng băng phong ý tứ, cho ta nát. Rõ ràng cảm ứng được Khương Siêu Phàm phản kháng cực kỳ mãnh liệt, huyễn cảnh lồng giam căn bản là khốn không được hắn bao lâu. Triệu Trạch sao dám có chút giữ lại, quát lạnh lúc, thể nội chân khí màu vàng ống toàn lực quán chú hữu quyền. Trong chốc lát, màu vàng quyền phong hư ảnh trực tiếp làm lớn ra không chỉ một lần. Oanh, giòn vang âm thanh bên trong, quyền phong hư ảnh cùng Tiếu Khanh cánh tay trên băng xương đồng thời sụp đổ. Có thể tiết quyền lại thế đi không giảm, trực tiếp đưa nàng oanh thổ huyết bay ngược. Tận dụng thời cơ, Triệu Trạch không để ý tới nhi Tiếu Khanh, trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh đi vào Khương Siêu Phàm trước người. Một tay chế trụ cổ họng của hắn, một tay đặt tại hắn trên đan điền, Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, thôn phệ chi lực cực điểm tiến hành. A, thật là tinh thuần linh lực, Này họ Khương tiểu tử không hổ là luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ. So sánh với Trương Bình bọn họ cường rất nhiều. Khương siêu phàm linh lực vừa mới nhập thể, Triệu Trạch liền không chịu được, hai mắt tỏa sáng. Nhìn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Tráng Kiện đứng lên chân khí màu vàng óng. Hắn cơ hồ muốn dễ chịu lớn tiếng rên rỉ một phen. Nhưng lại tại lúc này, bị hắn chế trụ cổ họng không ngừng thôn phệ sống mũi cao Âu phục thanh niên. Đau khổ dữ tợn bên trong, lại trực tiếp tránh thoát khống hồn ngọc hình thành huyễn cảnh. Đừng động, nếu không ta lập tức vặn gãy cổ họng của ngươi. Nhìn mở mắt ra cấp tốc khôi phục thanh minh Khương siêu phàm, Triệu Trạch cười lạnh, bắt hắn lại cổ họng tay trái hung hăng bóp, móng tay đã trong nháy mắt trừ vào trong máu thịt của hắn. Chỉ cần lại vừa dùng lực, liền có thể đem hắn yết hầu bẻ vụn. Hắn không chỉ có thể làm tu sĩ thất thần lâm vào huyễn cảnh thần kỳ khuyên tai ngọc, lại vẫn tại rút ra linh lực của ta. Tiểu tử này tu luyện rốt cuộc là cái gì tà pháp? Bí pháp này như thế nghịch thiên, ta nếu có thể thu hoạch lời nói, nhất định có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Trong nháy mắt rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại về sau. Khương siêu phàm trong lòng quyết tâm, mặt ngoài lại giả vờ làm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, ta thế nhưng là người của Khương gia. Ngươi nếu là thả ta, ta cam đoan tại trước mặt gia gia nói với ngươi tình. Thầy ngươi bãi bình hoa hạ quốc bản án, phải không? Vậy xin đa tạ rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ý cười đầy mặt đáp lại, cảm giác chính mình cơ thể trong chân khí càng ngày càng tràn đầy Triệu Trạch. Trong tay động tác lại một chút không ngừng. Vẫn như cũ đem đại lượng linh lực theo Khương siêu phàm thể nội rút ra. A, suýt nữa quên mất, còn có tiểu tỷ tỷ ngươi. Hai cái thất thần làm gì? Giúp đỡ Đình Đình đưa nàng trói lại. Đột nhiên, Triệu Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng ngay tại đỡ lấy đi tới Phương Vĩ, Trương Bình hai người, cùng với đứng ở một bên chờ đợi Viên Đình. Nhìn về phía từ dưới đất bò dậy Tiếu Khanh, hướng bọn hắn phân phó nói, là thể nội ngứa lạ khó nhìn, nhu cầu cấp bách Triệu Trạch cho bọn họ cởi bỏ sinh tử phù Phương Vĩ hai người. Nào dám có nửa điểm không theo, vội vàng gật đầu đáp ứng, các ngươi, vậy mà đều thành phản đồ, vừa rồi một kích làm nàng bản thân bị trọng thương, giờ phút này bị Phương Đình bọn họ súm lại đi lên. Không biết Trương Bình hai người đã không có tu vi Tiếu Khanh, còn tưởng rằng nàng căn bản là trốn không thoát, liền tại cắn răng giận dữ mắng mỏ đi sau động bản thân băng phong dị năng. Chỉ là này cuối cùng dị năng một khi mở ra, tại triệt để khôi phục trước đó, nàng căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ cần bên ngoài phòng hộ băng cứng bị phá ra, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng bây giờ, Tiếu Khanh cũng không được lựa chọn. Trong chốc lát, hàn khí theo mi tâm của nàng hướng quanh thân khuếch tán. Không bao lâu, nàng này liền hóa thành một tòa băng điêu, mà trên tay nàng thương thế, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đừng có lại thôn phệ. Trong cơ thể ta linh lực đã không nhiều. Ngươi tha cho ta đi. Lại một lát sau, Khương siêu phàm khí tức đã vô cùng yếu ớt, mà Triệu Trạch khí thế lại nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái loại này tràn đầy khuấy động cảm giác, làm hắn dễ chịu vô cùng. Từ đó, tiên thiên sơ kỳ cảnh giới cũng chân chính vững chắc xuống. Chỉ là, cho rằng đại cục đã định, tâm tình có chút phóng túng Triệu Trạch không có phát hiện. Khương siêu phàm tay phải, trong lúc lơ đãng đã xoa lên bên hông, giấu ở Âu phục phía dưới trên chữ vật túi. Đáng chết Tôn Hách Liên cùng Hàn đạo tử, các người cố ý giấu giếm tình hình thực tế, không phải liền là muốn để ta Khương gia cùng Lý gia hao tổn sao? nhưng các ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Gia gia hắn đã có thể luyện chế ra kiếm phù đến. Nếu không như thế nào lại yên tâm làm ta tự mình đến đây mạo hiểm. Kiếm này phù thế nhưng là có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Tiểu tử, đi chết đi, người hết thảy đều đem thuộc về ta. Cũng chính là ở trong lòng âm thầm oán thầm lúc, một chương màu vàng phù lục liền trực tiếp xuất hiện tại Khương Siêu Phàm trong tay. Bị hắn nhẹ nhàng bóp, đụng, phía trên có tiểu kiếm hư ảnh ngọc phù trực tiếp nổ tung. Hóa thành một cái dài 3 thước kiếm quang hư ảnh. Tại hắn bấm tay một chút hạ, trong tiếng thét gào, thẳng đến gần trong gang tấc Triệu Trạch đầu lâu hung hăng chém tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ